Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 477, hỗn tạp thân thể. Ken thân thể tình hình vẫn ở chuyển biến xấu, Diệp Thiên Hồ vì hắn tiêm vào thuốc cũng có điều là để quá trình này trì hoãn rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng không có chữa trị Ken ý nghĩ. Không ngừng chuyển biến xấu quá trình này, đối với đón lấy nghiên cứu mà nói, tương tự cũng có chính diện ý nghĩa. Cho tới phòng nghiên cứu cần hoàn cảnh, Prometheus Hào phi thuyền hiển nhiên là cái lựa chọn không tồi. Prometheus Hào vẫn luôn ở Diệp Thiên Hồ hệ thống bên trong không gian gửi. Mang đi Ken cùng Lena sau khi Diệp Thiên Hồ sau đó liền dẫn bọn họ leo lên Prometheus Hào phi thuyền. Mà hiện tại, chiếc phi thuyền này đã đi tới trong thái không? Trong phi thuyền hai vị khách nhân, lúc này đều yên tĩnh địa nằm đang phi thuyền trong phòng thí nghiệm. Lúc trước Wayland vì đối với có thể tìm tới kỹ sư tiến hành nghiên cứu. Có thể nói, trong phi thuyền phòng thí nghiệm hầu như là đại biểu thời đại kia cao nhất trình độ. Nguyên bản thời điểm. Trong phòng thí nghiệm thiết bị đã bị Diệp Thiên Hồ rời vào White Queen phòng thí nghiệm sinh hóa, làm cho nàng đối với người nhân bản tiến hành nghiên cứu. Những thiết bị này đại biểu trình độ khoa học kỹ thuật, nhưng là vượt qua sinh hóa thế giới gần một cái thế kỷ. Rất nhiều cần phức tạp trình tự mới có thể kiểm nghiệm ra vấn đề. Sử dụng những thiết bị này lập tức liền bị rút ngắn đến dựa theo giây đến tính toán trình độ. Có điều vì cái này Ken tiến hành nghiên cứu, ở đi tới vùng hủy diệt thế giới trước, Diệp Thiên Hồ lại đặc biệt đem những thiết bị này lần nữa tân trang trở về. Mà hiện tại, những này đại biểu Prometheus thế giới 2090 tối cao trình độ khoa học kỹ thuật chẩn đoán bệnh. Máy móc, lúc này cũng biểu hiện giá trị của bọn họ, trên người dính đầy vết máu Ken nằm đang thí nghiệm trên đài. Trên người dòng máu vẫn chưa hoàn toàn khô cạn, vẫn như cũ nằm ở trạng thái hôn mê. Trên người hắn những này huyết có thể cùng Diệp Thiên Hồ không có quan hệ. Này đều là chính hắn phun ra, nếu như không phải là bởi vì cho hắn tiêm vào thuốc. Dựa theo Diệp Thiên Hồ bắt lấy hắn thời điểm cái kia thổ pháp. Khả năng hắn hiện tại cũng đã bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Hình vòm thiết bị đo lường đã khởi động, theo nó đang thí nghiệm trên đài di động, màu xanh lam tia sáng liên tục ở kênh thân thể trên bắn phá mà qua. Cùng lúc đó, thí nghiệm đài một bên trên màn hình kênh thân thể số liệu cũng càng ngày nhưng tinh tế. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn trên màn hình tin tức, nhíu nhíu mày, nói, chí ít từ những này số liệu nhìn lên, nó thật sự đã cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Đây nói là tinh diệu mô phỏng theo vẫn là phục chế. Ta nghĩ hẳn là phục chế. Chủ nhân của ta, thân thể hắn ở toàn thể phương diện hầu như cùng nhân loại không có sự khác biệt. Thế nhưng thú vị chính là, thân thể hắn bộ phận phi thường non nớt. Đây là một bộ tân sinh thân thể. Cho dù hắn có người trưởng thành dáng dấp, Red Queen âm thanh ở trong phòng thí nghiệm vang lên. Trong dự liệu kết quả không phải sao? Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, lấy ra Ken một ít huyết dịch hàng mẫu, đi tới bên cạnh khác một đài thiết bị trên, thuần thục thao túng những này huyết dịch hàng mẫu. Lena nữ sĩ tỉnh rồi, chủ nhân của ta, Red Queen nhắc nhở một câu. Diệp Thiên Hồ ở phòng thí nghiệm một góc liếc mắt nhìn, lập tức thu hồi ánh mắt, ta biết rồi. Ở phòng thí nghiệm một góc, bị Diệp Thiên Hồ thuận lợi mang về Lena ngồi ở trên một cái ghế. Thân thể chênh chếch địa dựa vào vách tường, rất khiến người ta lo lắng nàng gặp bởi vì một cái vô ý thức động tác hay dùng trên ghế ngã xuống. May mà tình huống như thế cũng không có phát sinh, làm trong cơ thể thuốc hiệu quả dần dần biến mất. Hôn mê Lena nhẹ nhàng mở mắt ra. Trong đầu vẫn như cũ tồn tại một chút cảm giác mê man. Cái cảm giác này để cảm nhận của nàng có chút không thế nào rõ ràng. chỉ là làm dương mắt nhìn thấy này hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh thời điểm. Trước khi hôn mê ký ức như nước thủy triều vọt tới. Trách nghiêng đầu, Lena lập tức liền nhìn thấy nằm đang thí nghiệm trên đài Ken. Ánh mắt lướt qua thí nghiệm đài là cái kia Ken. Rõ ràng là một cái nam nhân xa lạ chính trách quay về hắn. Theo chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái gò má. Thế nhưng Lena vẫn là lập tức liền ý thức được. Đây chính là cái kia đột nhiên xông vào trong nhà mình. Đồng thời tập kích hắn người kia. Ngươi là ai? Ngươi đối với ta làm cái gì? Ken hắn làm sao? Nghe được Lena liên tiếp vấn đề. Diệp Thiên Hồ không có đình chỉ chính mình công tác, cũng không quay đầu lại mà nói rằng, bình tĩnh đi, nơi này rất an toàn, ta đối với ngươi không có ác ý, còn có, ngươi cái này Ken, hắn tạm thời còn không chết được, thế nhưng ngươi tập kích ta, Lena ngữ khí bất thiện nói rằng, tuy rằng lúc đó Diệp Thiên Hồ động tác rất nhanh, nhưng mà kết hợp ngay lúc đó cảm giác còn có hiện tại trạng thái. Hiển nhiên là đối phương cho mình tiêm vào chấn định tề loại hình thuốc. Đối mặt tình huống như thế, đặc biệt là chính mình còn cái gì cũng không hiểu tình huống. Chẳng ai sẽ cảm giác được sung sướng. Đương nhiên, ta không phủ nhận điểm này, nhưng này rất tất yếu. Diệp Thiên Hồ quay đầu hướng Lena hơi cười, chợt liền thu hồi ánh mắt. Đỡ vách tường đứng lên đến, cẩn thận mà nhìn ngồi ở chỗ đó Diệp Thiên Hồ. Đối phương thái độ thờ ơ làm cho nàng căng thẳng ung dung một chút. Cũng chỉ là một ít, nhấc chân hướng đi thí nghiệm đài. Lena từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thí nghiệm đài. Trên thực tế, nơi này hết thảy đều làm cho nàng có loại cảm giác xa lạ. Chỉ có thể miễn cưỡng cảm thấy. Khả năng này là một loại nào đó y học có liên quan máy móc. Ken nhẹ nhàng hô hoán một câu, không có được bất kỳ đáp lại. Trên bàn thí nghiệm nam nhân lại như là ngủ giống như vậy. Cái kia hình vòm máy móc vẫn như cũ đang chậm rãi qua lại di động. Mặt trên phóng màu xanh lam tia sáng không đứng ở Ken thân thể trên dưới đảo qua. Ken hắn làm sao? Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều rất kỳ quái. Có thể chí ít xem ra, đối phương cũng không phải cái gì đột nhiên xông vào nhà mình liên hoàn sát thủ. Hơn nữa nhìn lên, Diệp Thiên Hồ đây là ở trị liệu Ken, nàng nhớ tới lúc đó Ken gay gâu dáng dấp. Hiện tại Ken vẫn như cũ rất chật vật, nhưng chí ít xem ra đã rất ổn định. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là so ra, có thể nhìn ra được, Ken hô hấp rất yếu ớt, tựa hồ. Ngực mỗi một lần chập trùng đều muốn tiêu hao hắn rất nhiều khí lực như thế. Trong cơ thể nội tạng suy kiệt, hơn nữa vẫn cứ ở chuyển biến xấu. Ta đối với hắn sử dụng một chút thuốc, trì hoãn quá trình này. Diệp Thiên Hồ đang khi nói chuyện, trước người máy móc đối với Ken huyết dịch hàng mẫu phân tích đã có kết quả. Phải nói, rất thú vị, trì hoãn. Lena bắt lấy Diệp Thiên Hồ trong giọng nói một cái nào đó từ ngữ. Miễn cưỡng duy trì tâm tình bỗng nhiên trở nên phẫn nộ. Hắn hiện tại nên ở bệnh viện, mà không phải cái này đồ đáng chết tiến lên. Người rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Ta chỉ là đối với nó thân thể cảm thấy rất hứng thú. Còn có, người đầu tiên cần muốn biết một chút. Người Ken đã chết rồi. Diệp Thiên Hồ nhìn từ huyết dịch hàng mẫu bên trong phân tích ra kết quả. Bình tĩnh nói, ngươi là người điên sao? Ken hắn hiện tại ngay ở trước mắt của ta. Lena nói một cách lạnh lùng. Ta biết này rất khó khiến người ta tiếp thu. Rất xin lỗi, đây chính là sự thực. Sang đây xem một hồi cái này đi. Hy vọng ngươi vấn an kết quả này sau khi còn sẽ cảm thấy... Trước mặt ngươi cái này đúng là ngươi trượng phu. Diệp Thiên Hồ đứng lên. Đối với thí nghiệm đài đối diện Lena ra hiệu một hồi bên cạnh mình máy móc. Cười lạnh nói. Sau đó, ta có thể chậm rãi giải thích cho ngươi. Cái này xem ra là chồng ngươi sinh vật. Đến cùng là cái gì? Chỉ ít ta vẫn là biết một ít tin tức. Đối với Lena mà nói. Diệp Thiên Hồ lời nói rất kỳ quái. Tựa hồ, dựa theo ý của hắn, trước mắt nằm đang thí nghiệm trên đài người cũng không phải chồng mình. Nhưng là sao lại có thể như thế nhỉ? Lena luôn cảm thấy, chính mình nên nghĩ biện pháp chế phục cái này nam nhân xa lạ. Sau đó lập tức đem chồng mình đưa vào bệnh viện đồng thời thuận tiện báo cảnh sát. Vậy mà lúc này Diệp Thiên Hồ bình tĩnh dáng dấp lại làm cho nàng thả xuống ý nghĩ như thế. Chí ít, nàng hay là nên nhìn một chút. Đối phương muốn biểu diễn cho đồ vật của chính mình. Thật sâu liếc mắt nhìn thí nghiệm trên đài kênh. Vòng qua thí nghiệm đài, Lena đi tới Diệp Thiên Hồ bên người. Sau đó nhìn hắn dùng cái kia tựa hồ là máy vi tính đồ vật cho mình biểu diễn cái gì. Ta nghĩ hẳn là phục chế. Chủ nhân của ta, thân thể hắn ở toàn thể phương diện hầu như cùng nhân loại không có sự khác biệt. Thế nhưng thú vị chính là, thân thể hắn bộ phận phi thường non nớt. Đây là một bộ tân sinh thân thể. Cho dù hắn có người trưởng thành dáng dấp, Red Queen âm thanh ở trong phòng thí nghiệm vang lên. Trong dự liệu kết quả không phải sao? Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Lấy ra kênh một ít huyết dịch hàng mẫu, đi tới bên cạnh khác một đài thiết bị trên, thuần thục thao túng những này huyết dịch hàng mẫu, cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 4 http://foaum.tiuiensv.com/sowtraead.php. Tê cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.